Con rồng to thò vuốt nhẹ nhàng nắm vạn chú thiên trung lên, cười nói. Lục lạc nhỏ xinh đẹp thật thích hợp cho ta đeo. Con rồng to há mồm phun ra một luồng tiên thiên bất diệt linh quang sâu nóc chuông, linh quang vòng quanh chuông đeo trên cổ nó. Giang Nam không cam lòng nói. Đạo huynh, nó là của ta. Biết biết, con rồng to cười nói. Ta chỉ đeo chơi, sẽ trả lại cho ngươi. Thấy đẹp không? Vật khổng lồ ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng lưng đi hai bước, vạn chú thiên trung kêu đinh đang. Con rồng to cười hỏi. Ngó bộ dáng thế nào? Tuy không muốn công nhận nhưng Giang Nam phải nói con rồng to đeo vạn chú thiên trung trông rất tần võ tần tuấn, bộ dáng rất oách. Ngươi xác nhận sẽ bảo vệ ta. Con rồng to cẩn thận đi theo sau Giang Nam, quỷ bà thiên, lén lút nhìn đông ngó tây nói. Nếu ngươi không bảo vệ ta thì ta sẽ không trả cái lục lạc này lại cho ngươi. Quỷ bà thiên liếc trộm con rồng to, nhỏ giọng nói. Bệ hạ cảm thấy con rồng to này đáng tin không? Sao lão thân thấy nó không đáng tin cậy, quá nhát gan? Giang Nam cũng thấp thỏm, con rồng to nhát gan hơn hắn nghĩ. Lỡ con rồng to chạy ra ngoài khu vực tịch diệt bị vạn chú đạo quân quái nhân hù chạy mất mang theo vạn chú thiên trung mất tích thì chẳng phải hắn bị lỗ to. Đinh đinh đinh đinh đinh, con rồng to hoang dại bước ra một bước gõ vạn chú thiên trung kêu leng keng, thò dầu ngó chừng, bộ dáng tùy thời bỏ chạy. Không thấy nguy hiểm gì con rồng to mới đi tiếp, bọn họ đi thật lâu sau quỷ bà thiên, Giang Nam, con rồng to ra khỏi khu vực tịch diệt. Lúc này bên chú đạo thiên đàn, quái nhân ngồi xếp bằng, con mắt to từ từ chuyển động trước mắt gã. Quái nhân bỗng đứng dậy, thản nhiên nói. Huyền thiên đi ra khu vực tịch diệt, vạn chú đạo quân phấn chấn tinh thần, cười to bảo. Hôm nay rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện thu về vạn chú thiên trung. Cách chương.